Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 431, một đóa hỏa diễm. U Minh Đế Quốc có cái đại trận phi thường nổi danh, cái kia chính là Minh Long Đại Trận, rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này Minh Long Đại Trận phi thường cường hãn, thuộc về tông sư cấp bậc đại trận, muốn bài trừ gần như không có khả năng. Nếu là ai từng thấy, cái kia liền không sẽ tiếp tục sống. Minh Long Đại Trận, tông sư cấp bậc đại trận, có thể đem lòng đất lực lượng của Minh Long dẫn động đi ra, hóa thành Minh Long hư ảnh công kích, đồng thời có thể phun ra U Minh chi hỏa, hủy diệt hết thảy đồ vật. Tu vi tầng thứ là giả linh kỳ tầng 2 tu vi, tổng hợp chiến đấu lực vì 3.700 vạn. Nhược điểm, phá hư đại trận, hoặc là lấy dương cương chi hỏa, liền có thể đem cái này Minh Long cho diệt sát đi. Cái này Minh Long đại trận triệu hoán đi ra Minh Long, thậm chí so dịch thiên vân chỗ triệu hoán đi ra muốn mạnh hơn một cái cấp độ, cũng không có nghĩa là thiên long bí bảo liền kém cỏi, mà là dịch thiên vân vẫn là không cách nào phát huy ra toàn lực. Cả hai gian chênh lệch đồng dạng không nhỏ, thiên long bí bảo còn có thể bảo hộ thiên long đế quốc, cái này Minh Long đại trận cũng không thể hình thành hộ tráo đến bảo hộ U Minh đế đô không chịu đến bất luận cái gì công kích. Quả nhiên đi vào địa bàn của hắn, nơi này chính là hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, so với thiên long bí bảo không có chút nào nhiều để. Nhâm Long sắc mặt nghiêm túc, hắn đã sớm biết quốc sư rất lợi hại, lúc này kiến thức đến lúc, cùng theo như đồn đại, tại mình trên địa bàn, quốc sư mới có thể tính là chân chính quốc sư, ở bên ngoài, chỉ có thể coi là một cái tu vi không tệ cường giả, cũng không thể xem như quốc sư. Tại U Minh trong đế đô, mới có thể tính là chân chính quốc sư, một nước chi sư, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong đầu đã muốn không ít loại biện pháp giải quyết. Linh Vương, vậy thì do ta đến phá trận, chỉ cần đem đại trận này phá mất, cái này Minh Long liền sẽ bị ta chế trụ. Nếu là không phá đi, cái này Minh Long vẫn cứ chỗ đang điên cuồng công kích tình huống, sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn thương tổn. Linh tộc lão tổ đề nghị, cái này cùng triệu 3L hoán thiên long cùng loại, chỉ cần không cầm cố ở ngày này long, liền sẽ một mực đối chung quanh điên cuồng công kích. Tu vi có lẽ không cao, nhưng thắng ở bất tử. Một mực tấn công mạnh chung quanh, có thể tạo thành rất lớn thương tổn, không cần, chỉ là tiểu trùng, đối ta mà nói một điểm áp lực đều không có. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, phá trận tốc độ quá chậm, đem cái này tiểu trùng cho bóp chết, cái kia liền không có vấn đề gì. Ngoặc kép, đám người sửng sốt dưới, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân muốn biến thành cái kia tà long? Dịch Thiên Vân cái này cũng không có động thân, Minh Long liền đã hướng bên này gào thét mà đến. To lớn long thân để mọi người sắc mặt trầm xuống, thừa dịp bọn hắn thảo luận kế hoạch kỳ gian, quốc sư đã để Minh Long đánh tới, cũng sẽ không nghe bọn hắn kế hoạch hoàn toàn về sau, mới có thể để Minh Long đánh tới, để cho các ngươi nếm thử, trước đó bị thiên long cuốn lấy thống khổ, giết thế nào đều giết không chết. Quốc sư ánh mắt lạnh lùng, trước đó bị thiên long cho một mực khốn nhiễu, hiện tại rốt cục có thể làm cho đối phương hảo hảo nếm thử cái này mùi vị, chỉ cần Minh Long đại trận khởi động, liền có thể tại một khu vực lớn trung hành động, cho nên xa xa liền có thể công kích. Tất cả mọi người nhao nhao chuẩn bị khởi hành ngăn cản cái này Minh Long, đều lấy ra vũ khí của mình, đang chuẩn bị hung hăng công kích đi lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay cản lại, lạnh nhạt nói, giao cái ta là được rồi. Nói xong hắn hướng phía trước một bước, bỗng nhiên khoát tay, gấu một tiếng, một đóa hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mà lên, bộ dáng cũng không lớn, vẻn vẹn một nhỏ đóa mà thôi. Đại khái bên trên giống như là to bằng nắm đấm nhỏ, cái này nhìn thật đúng là không thấy được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hỏa diễm nóng rực, mắt thấy Minh Long đều nhanh muốn đánh tới, Dịch Thiên Vân vẫn bình tĩnh rất, trong tay cứ như vậy bốc lên một đóa hỏa diễm. Khi Minh Long há miệng liền gặm khi đi tới, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng cầm trong tay hỏa diễm hướng phía trước ném một cái, đi theo đã rơi vào cái này Minh Long cự trong miệng, một màn này rơi trong mắt mọi người lúc, không ít quân địch bên kia đều cười ha hả. Một đóa nho nhỏ hỏa diễm, cũng dám cùng U Minh chi hỏa tranh nhau phát sáng, hoàn toàn là muốn chết. Minh Long đem bọn hắn đều nuốt, đem những kẻ xâm lấn này đều giết đi. Một đám ngu ngốc, lần này xem bọn hắn còn không chết, U Minh đế đô vĩnh viễn không có khả năng bị công hãm. Bọn hắn đối Minh Long rất có lòng tin, theo bọn hắn nghĩ Minh Long đúng vậy vô địch, liền là tuyệt đối bất tử. Bởi vậy ném ra cái này nho nhỏ hỏa diễm, thật sự là không có hiệu quả gì. Chỉ làm cho Minh Long tăng thêm mấy cái lửa thôi. Quốc sư lộ ra một tia cười lạnh. Hỏa diễm đối với hỏa diễm, gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Bọn hắn đã thấy Minh Long một thanh đem hỏa diễm nuốt xuống, tiếp tục mở cái miệng rộng hướng đứng tại phía trước nhất Dịch Thiên Vân gặm đi qua, sau lưng linh tộc lão tổ biến sắc, cấp tốc muốn xông lại hỗ trợ ngăn cản, ngoại trừ linh tộc lão tổ bên ngoài, Nhâm Long bọn hắn đều không chút do dự muốn xông lên giúp mua ngăn cản, coi như biết Dịch Thiên Vân tu vi càng mạnh hơn một chút, nhưng xuất phát từ bảo vệ ý thức, bọn hắn vẫn là xông lại ngăn cản. Gấu, khi Minh Long gặm tới một khắc, bỗng nhiên giang liền bốc cháy lên, toàn bộ cự đại Minh Long bắt đầu bị điên cuồng bốc cháy lên, từ đầu chỗ bắt đầu thiêu đốt xuống dưới, rất nhanh toàn bộ Minh Long đều bị đốt, triệt để biến thành một đám lửa lớn. Sau một lát, cái này Minh Long liền bị thiêu thành tro tàn, coi như vẻn vẹn năng lượng, đều có thể bị đốt không có, còn lại phía dưới đúng vậy một đại đoàn bất diệt chi hỏa từ không trung rơi dưới, như là từng đoàn hỏa cầu, hướng bốn phía nện hạ xuống, đem mặt đất đều cho đốt lên. Chớp mắt gian nơi này liền biến thành một cái biển lửa, thiêu đốt lên cái này một mảnh đại địa, không ít đại trận tại cái này bất diệt chi hỏa dưới, bắt đầu bị đốt nứt rơi, chuẩn bị muốn sụp đổ cảm giác, ta liền nói không cần đến giúp đỡ, nơi này giao cho ta là được rồi, chỉ là tiểu trùng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đi về phía trước đi vào, tiến nhập cái này một mảnh đại trận khu vực trong, một màn này làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Một đóa nho nhỏ hỏa diễm, liền có thể đem lớn như vậy Minh Long cho đốt rụi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là cái này một đoàn ngọn lửa nhỏ bị thôn phệ rơi mới đúng, ngược lại là toàn bộ Minh Long bị đốt không có. Cái này sao có thể, ta U Minh chi hỏa, sao có thể không có cách nào đối phó cái kia một đoàn nhỏ lửa. Quốc sư khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác cái kia đoàn ngọn lửa nhỏ rất yếu dáng vẻ, không nghĩ tới lại là bá đạo đến rối tinh rối mù. Cái này bất diệt chi hỏa thế nhưng là chí cương chi hỏa, U Minh chi hỏa là tương đối âm nhu một điểm, nhưng khoảng cách chí nhu chi hỏa vẫn là chênh lệch quá nhiều. Tại cái này chí cương chi hỏa khắc chế phía dưới, dây lát gian liền bị miểu sát. Dịch Thiên Vân lười đi trả lời hắn nửa câu, mà là mắt sáng lên, song đồng lóe lên một vệt sáng xanh, thiên nhãn dây lát gian mở ra, hiện ra ở trước mắt, chính là cái kia một mảng lớn tông sư cấp bậc đại trận, có lẽ hắn rất khó sửa lại thành công, hoặc là khắc họa đi ra. Nhưng là phá hư nhưng so sánh khắc họa muốn đơn giản hơn nhiều, hắn muốn làm bây giờ, đúng vậy đem nơi này đại trận làm hỏng rơi, đánh tan đạo này phòng tuyến. Chương 432, quyền mang lấp lóe. Tuy nhiên Minh Long bị nhẹ nhõm đốt, nhưng Minh Long đại trận cũng không giới hạn tại một điểm, trình độ linh hoạt so với Thiên Long bí bảo muốn mạnh hơn không ít, đúng vậy uy lực bên trên thiếu sót chút, trước mắt cũng đã là cực hạn, mà lại tiêu hao kinh người, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một đầu Minh Long. Nhiều không cách nào khống chế, Thiên Long bí bảo chỉ cần có thể nhận chủ, đều có thể khống chế ngày này Long bí bảo, theo tu vi tăng lên, liền có thể khống chế mạnh hơn Thiên Long, từ trên cấp bậc đến xem, khẳng định là Thiên Long bí bảo muốn cường thế được nhiều. Chỉ là khống chế độ khó liền quá lớn điểm, không cách nào nhận chủ, vậy là không có mảy may hiệu quả có thể nói, Minh Long bị đánh giết về sau, tạo thành đúng vậy Minh Long đại trận bị hao tổn, đây là đơn giản nhất thô bạo phá trận biện pháp. Bị triệt để giết chết một lần, Minh Long đại trận liền sẽ hư hao trình độ nhất định, cho nên nhược điểm vẫn là không nhỏ. Rất nhanh hắn lần nữa khống chế Minh Long đại trận, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu Minh Long, đi theo hướng bên này điên cuồng gào thét mà đến, nhưng nhìn khí thế so với trước đó phải yếu hơn một điểm. Tại triệt để giết chết một lần về sau, uy lực lập tức đại giảm. Lúc này Dịch Thiên Vân thiên nhãn bắt đầu dò xét chung quanh Minh Long đại trận trận nhãn, muốn nhìn một chút đại khái bên trên trận nhãn ở đâu. Chỉ phải nhanh phá đi, cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Minh Long đại trận, như cũ là 10 phần yếu ớt, bên trong một cái trận nhãn tại tay trái ngươi bên cạnh 10 trượng vị trí. Lúc này Diệp Thanh Tuyền âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Dịch Thiên Vân nhìn cũng chưa từng nhìn, liền biết Diệp Thanh Tuyền đồng dạng đang dùng thiên nhãn giúp hắn tìm kiếm trận nhãn, muốn toàn thể tiến công đi vào, vậy thì nhất định phải muốn phá mất đại trận này, cho nên chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, không cách nào cấp tốc hoàn thành. Linh tộc lão tổ đi theo tiến vào đại trận bên trong, bắt đầu tìm kiếm bài trừ biện pháp. Linh tộc lão tổ lực lượng mặc dù không có khôi phục rơi điên phong trạng thái, nhưng tìm kiếm cái sơ hở trận nhãn, vẫn là không có vấn đề gì. Tốt xấu hắn đồng dạng là thần văn tông sư, cũng không phải cái bài trí. Tốt, Dịch Thiên Vân nội tâm đại định, có người tương trợ đúng vậy khác biệt, tìm kiếm tốc độ lập tức gấp bội không ít. Tại tìm được về sau, trong tay hắn dâng lên một đoàn bất diệt chi hỏa, hướng cái kia lỗ kim chỗ cấp tốc đã đánh qua, gấu một tiếng, dây lát gian đem trận kia mắt cho đốt bạo điệu, đi theo cái này một mảnh đại trận ầm vang một tiếng, liền triệt để không có một mảnh đại trận, mang ý nghĩa Minh Long uy lực liền giảm xuống một cái đại tầng thứ. Quả nhiên gào thét mà đến Minh Long, tu vi lập tức liền hạ thấp hư linh kỳ nhất tầng thủy chuẩn, chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống. Đây chính là đại trận thế yếu chi một, đại trận có tổn hại, hiệu quả liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Thiên Long bí bảo nhưng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trừ phi Thiên Long bí bảo bị phá hư, nhưng một kiện thần khí có thể bị nhẹ nhõm phá hư. Cầm đều cầm không đi, chớ nói chi là phá hủy, cút đi, tiểu trùng tử. Dịch Thiên Vân ném ra một đám lửa, gấu một tiếng, cái này Minh Long lần nữa bị thiêu hủy rơi. Minh Long chết đi, làm cho cả khu vực Minh Long đại trận đều bị hao tổn, sinh ra một chút rạn nứt, uy lực lần nữa giảm mạnh. Quốc sư sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ cần không phải người mù, liền biết ưu thế của hắn một chút cũng không có, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Minh Long đại trận, tại Dịch Thiên Vân cùng linh tộc phía dưới, tựa như là chơi giống như, dễ dàng liền có thể trấn áp, ngay cả một người cũng không giết được, đây tuyệt đối là sáng tạo ra lịch sử ghi chép, Minh Long vừa ra, nhất định xác chết khắp nơi. Bây giờ lại là không ngừng bị đốt thành tro bụi, đại trận dần dần tổn hại, quốc sư, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiếp tục như thế, chúng ta Minh Long đại trận liền triệt để bị phá hư hết. Hộ quốc đại tướng sắc mặt âm trầm, bọn hắn thế nhưng là cùng U Minh đại đế hứa xuống hứa hẹn, muốn không cách nào cản lại quân địch công kích, vậy bọn hắn tình nguyện tự sát, cũng không thể chạy trở về, xem ra chỉ có thể từ chúng ta tự thân lên trận. Quốc sư trong mắt kim quang lấp lóe, toàn thân thần văn đều phóng xuất ra từng đợt quang mang, đi theo phát ra bành bành bành tiếng vang. Quốc sư khí thế theo thần văn bạo liệt, từ đó trở nên càng lúc càng cường hãn. Cái này cùng trước đó thần văn trong phủ những lão tổ kia bạo phát thần văn hiệu quả là giống nhau, phải nói hành vi của bọn hắn không hề khác gì nhau. Bọn hắn đều ở trên người khắc họa lấy từng đống thần văn, tại dẫn bạo sau khi đi ra, sẽ phóng xuất ra lớn nhất hiệu quả, toàn diện tăng cường tự thân lực lượng, đạt tới một cái trình độ kinh người. Mang ý nghĩa quốc sư thật muốn liều mạng, muốn bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất tới đối phó Dịch Thiên Vân. Không làm như vậy, coi như thành công chạy trở về, vậy cũng là một con đường chết. U Minh Đại Đế sẽ không lưu phía dưới phế phẩm, đi theo quốc sư còn lấy ra một cái huyết đan, bên cạnh hộ quốc lớn sẽ thấy về sau, kinh ngạc nói, quốc sư, ngươi phục dụng kích huyết thần đan. Cái này, vậy liền coi là thắng, tu vi của ngươi đều muốn rút lui một mảng lớn a. Kích huyết thần đan hiệu quả đơn giản thô bạo, đúng vậy triệt để kích phát ra mình tinh huyết lực lượng. Mang tới hiệu quả đúng vậy tu vi sẽ trên diện rộng hạ xuống, thật lâu mới có thể khôi phục tới. Đây chính là thuộc về cấm chế đan dược, ăn rất lâu mới có thể khôi phục tới. Quốc sư không có trả lời, một thanh nhét vào trong miệng nuốt xuống, mới gạt ra một câu, không ăn, thua lời nói, ta liền phải chết. Tu vi hạ xuống còn có thể bù lại, nhưng người đã chết đâu, vừa dứt lời, chân phía dưới bỗng nhiên đạp mạnh, banh một tiếng, kiên cố thành tường đều bị bước ra cái hố. Cầm trong tay ma trượng hướng bên này lao đến, phía dưới Minh Long dây lát giang vọt lên, lập tức liền chui vào trong cơ thể của hắn, sau một khắc hắn liền biến thành một đầu Minh Long, hướng Dịch Thiên Vân bên này mãnh liệt ép mà dưới, bầu trời dây lát giang trở nên đen nhánh vô cùng, chung quanh ô vân dày đặc, kiềm chế mà lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng bên này đánh tới, so với trước đó đơn thuần Minh Long công kích, muốn mạnh hơn nhiều lắm, tầng tầng điệp gia phía dưới, quốc sư chiến đấu lực đã đạt đến 9.8 triệu cấp bậc. Kết hợp lấy tất cả lực lượng, quốc sư lực lượng đã đạt đến nghịch thiên tầng thứ, vượt xa lúc trước hắn bình thường có khả năng bạo phát cực hạn. Quả nhiên tầng tầng bạo phát phía dưới, lực lượng vượt xa bình thường lực lượng, linh tộc lão tổ bọn hắn cảm giác hiện tại là vô lực như vậy, cảm giác mình nếu như bị cái này Minh Long áp xuống tới, kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân lại là cười một tiếng, coi như ngươi cùng cái này Minh Long dung hợp được, thủy chung vẫn là tiểu trùng một đầu, hắn cười lớn một tiếng. Chân phía dưới nhẹ nhàng đạp mạnh, nghênh đầu xông tới, hai mắt bắn ra một tia sáng, bỗng nhiên nhắm ngay cái này gào thét mà đến Minh Long cách không một quyền đánh tới, Long thần quyền, đông, một đạo to lớn quyền mang dâng lên mà ra, hóa làm một cái cự đại quyền đầu đập đi lên, sát na giang quyền này mang bao phủ lại cái này Minh Long, mới vừa vặn chạm đến, cái này ba tê Minh Long liền triệt để tiêu tán, đi theo quốc sư bị một quyền này nặng nề phía dưới, từ không trung hung hăng rơi đập mà xuống. Như là một khỏa thiên thạch rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất, oanh một tiếng, mặt đất có thêm một cái cự đại quyền đầu ấn, miễu sát, giờ này khắc này, Dịch Thiên Vân thanh thuộc tính của mình bên trên, nghiêm chỉnh hiện ra cái kinh khủng trị số, 176 triệu, chương 433, phản công. Quốc sư bị trùng điệp một quyền đập xuống, trực tiếp ấn xuống lòng đất chỗ, đợi nổ tung tiêu tán về sau, hiện ra ở trước mắt đúng vậy cái cự đại quyền ấn. Quốc sư cứ như vậy nằm tại quyền ấn bên trong, cả người đều co quắp ở bên trong, không nhúc nhích, phải nói căn bản không có cách nào nhúc nhích. Tại cái này trùng điệp một quyền phía dưới, trực tiếp đánh cho hấp hối, toàn thân xương tiền đoạn, thân thể đều bị đè ép không ít. Nếu không phải thân thể hơi kiên cứng một chút, sớm đã bị một quyền này cho đánh thành thịt nát. 176 triệu chiến đấu lực, ngoài ta còn ai? Hư linh kỳ nhất tầng cấp bậc phía dưới, trực tiếp dẫn bạo 10 gấp 6 lần điên cuồng thương tổn hình thức, chính là đạt đến 176 triệu chiến đấu lực. Cái này đều không có bộc phát ra toàn lực đến, liền đạt đến cái này kinh người trị số. Nếu là triệt để bạo phát đi ra, không biết có thể đạt tới dạng gì uy lực. Tại như thế lực lượng cuồng bạo phía dưới, quốc sư một quyền liền bị đánh nổ thành trọng thương, hấp hối. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn trân trối, như thế bá khí quốc sư, một quyền liền đánh bại, xem ra căn bản là sống không lâu. Mặc kệ có thể sống bao lâu, chí ít đã mất đi năng lực chống cự, tại không có năng lực chống cự phía dưới, đánh giết hắn dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Nước, quốc sư. Hộ quốc đại tướng triệt để mắt choáng váng, bao quát chung quanh tướng lĩnh đều mắt choáng váng, bá đạo như vậy quốc sư bị một quyền đánh bại. Mang ý nghĩa thiếu niên trước mắt này tu vi có bao nhiêu nghịch thiên, tuyệt đối so với quốc sư muốn mạnh hơn mấy cái tầng thứ, đạt tới một cái kinh người thủy chuẩn, chẳng lẽ là đạt tới hư linh kỳ đỉnh phong, thậm chí linh vương kỳ tu vi. Cái này thật sự là làm cho người không dám tin, lại không dám tin vẫn là nhâm long bọn hắn. Nhâm long bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt dịch thiên vân lực lượng, trước đó đối phó quốc sư cần hóa thân thành tà long, nhiều nhất có thế bất phân thắng bại. Khi đó quốc sư còn không bạo phát xuất toàn lực, hiện tại bộc phát ra toàn lực, cũng là bị một chiêu miễu sát. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể lập tức tăng lên cái kia lực lượng cường hãn. Bà nội nó, dịch huynh đệ đến tột cùng là tu luyện thế nào, vậy mà lợi hại như vậy. Trước đó còn có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại, hiện tại một chiêu liền miễu sát, đến tột cùng là tu luyện thế nào. Không được, chờ sự tình kết thúc về sau, nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo nhất hạ. Mặt dạng mày dày đều muốn thỉnh giáo nhất hạ. Nhâm Long thật sự là quá hâm mộ lực lượng này, một quyền có thể nghiền ép đối phương, ai không muốn có được loại lực lượng này, muốn phải giúp một tay Thi Tuyết Vân bọn người, thấy cảnh này lúc, phát hiện đều không cần tự mình động thủ, chỉ là dựa vào Dịch Thiên Vân liền có thể nghiền ép hết thảy. Dịch Thiên Vân từ không trung rơi xuống, đứng tại quốc sư bên người, lãnh lãnh nhìn lấy hắn, thật đáng tiếc, ngươi thua. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều thanh trường kiếm, hướng quốc sư chỗ ngực đâm xuống dưới, phốc xì. Một tiếng, chính là nhẹ nhõm chui vào thể nội, giải quyết tính mạng của hắn. Không cùng hắn dông dài thứ gì, đúng vậy tranh thủ thời gian đánh giết hắn. Điên cuồng hình thức thế nhưng là rất hao tổn điên cuồng đáng giá, cho nên tranh thủ thời gian đánh giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đốt, thành công đánh giết quốc sư, lấy được kinh nghiệm 132 triệu, thu hoạch được điên cuồng giá trị 60.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm. Thần văn độ thuần thục 10.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh thần chưởng, U Minh thần quyết, thần văn kim thân quyết, thu hoạch được vật phẩm Hàng Long cờ, Minh Long đại trận, U Minh ma trượng, thượng phẩm thánh khí, U Minh thần giáp, thượng phẩm thánh khí, U Minh giày, thượng phẩm thánh khí, U Minh chi hồn, hy hữu, U Minh chi cốt, hy hữu phẩm, ròng rã 132 triệu kinh nghiệm, trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên đạt tới loại trình độ này cũng không lạ kỳ. Bởi vì điệp gia kinh nghiệm cao tới 110 gấp 6 lần, 5 kinh nghiệm x 10 thẻ, 3 kinh nghiệm x 10 thẻ, 2 kinh nghiệm x 10 thẻ, tăng thêm 10 gấp 6 lần điên cuồng kinh nghiệm hình thức, đủ để cho kinh nghiệm đại bạo tạc. Hắn không có mua sắm gấp 10 lần 3S cùng gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, tuy nhiên chồng cộng vào rất thoải mái, nhưng giá cả thật sự là quá đắt, giá cả đều cao tới 7-80 vạn điên cuồng giá trị, thật sự là không có lời, đây đều là trước đó mua quá nhiều kết quả. Dẫn đến điên cuồng giá trị trên diện rộng tăng lên, phía trước mua còn có lời, đằng sau mua liền không vẽ được rồi, trừ phi hắn nhiều tiền lắm của mặt khác tính, hiện đang điên cuồng giá trị ít, cho nên có thể bớt thì bớt, tăng thêm hắn còn muốn mua không ít kinh nghiệm thẻ, cho nên loại này liền không thể nhiều mua, chuẩn bị phải sát nhập U Minh Đế Đô, hắn khẳng định phải đem sở hữu kinh nghiệm thẻ đều cho dùng tới, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này, không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy điểm kinh nghiệm cấp tốc bị lấp đầy, nội tâm kích động lên, loại này trên diện rộng tăng trưởng kinh nghiệm khoái cảm, như thế nào cũng sẽ không cảm giác được chán ngấy. Quốc sư bị đánh giết về sau, Minh Long đại trận lập tức liền mất hiệu lực, ở đây ngoại trừ quốc sư bên ngoài, liền không có người có thể khống chế Minh Long đại trận, cho nên cái này Minh Long đại trận căn bản là tương đương phế bỏ. Quốc sư chết rồi, quốc sư chết, Dịch Thiên Vân bên này người hoang hô lên, mạnh thứ hai hung hãn quốc sư đều đã chết, cái kia liền có thể đánh vào U Minh đế đô. Thủ ở bên trong hộ quốc đại tướng nội tâm khiếp sợ không thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh thông tri U Minh đại đế, quốc sư đã chết, Minh Long đại trận mất hiệu lực. Mau để cho U Minh đại đế đến đây trợ giúp, không phải vậy chúng ta liền thủ không được, quốc sư đều đã chết, bọn hắn càng không khả năng ngăn cản quân địch xâm lấn, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ U Minh đại đế. Nếu là U Minh đại đế đều không thể tiêu diệt bọn hắn, cái kia U Minh đế quốc thật là sắp xong rồi. Tại phân phó phía dưới, thủ vệ lập tức liền phi đi tìm U Minh đại đế, thỉnh cầu trợ giúp. Bên này đã là loạn trận cước, nội tâm 10 phần khủng hoảng, quốc sư tử vong đối bọn hắn trùng kích quá lớn, quân tâm triệt để loạn điệu. Chúng ta bên trên, giết vào U Minh đế đô, Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, âm thanh truyền khắp phiến khu vực này, đợi ở trên trời vân phủ bên trong tất cả mọi người, đều từ bên trong cung điện này vọt ra, hướng U Minh đế đô giết đi vào. Bọn hắn rốt cục đến giờ phút này, nên báo thù, nên lập công liền lập công, đem cái này U Minh đế đô cho triệt để đạp đổ. Tại bay về phía trước thời điểm, Dịch Thiên Vân cấp tốc cầm bốc lên tay ấn, bỗng nhiên gian toàn bộ Minh Long đại trận phát sáng lên, một đầu cự đại Minh Long bay ra, bởi vì Minh Long đại trận suy yếu không ít, tu vi chỉ có hóa đan kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn mà đã xong, nhìn nhỏ rất nhiều, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hộ quốc lớn đem bọn hắn cuồng hỉ, cho là có người có thể khống chế bọn hắn Minh Long đại trận tiếp tục đối địch, tuy nhiên không biết là ai, nhưng có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời. Càng là đem Thiên Vân phủ người cho dọa lui, coi là U Minh đế đô nhanh như vậy liền có người trợ giúp tới, ai ngờ không đợi U Minh đế đô người reo hò, đầu này Minh Long liền hướng U Minh đế đô cái kia gào thét mà đi, há miệng liền phun ra một đạo U Minh chi hỏa, hướng bên tường thành bên trên tướng lĩnh đánh tới, a a a, nhất thời gian kêu thảm không thôi. Không ít người nhao nhao đào vong, binh lính càng là dây lát gian thiêu thành tro tàn. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, Minh Long làm sao lại công kích mình? Minh Long đương nhiên sẽ công kích bọn hắn, Dịch Thiên Vân đánh giết quốc sư về sau, thu được Minh Long đại trận khống chế chi pháp, cho nên thao túng cũng không khó, lập tức có thể triệu hoán một đầu bất tử Minh Long trấn áp mà phía dưới. Chương 434, Anh Dũng Phấn Chiến. Đốt, thành công đánh giết U Minh đại tướng. Lấy được kinh nghiệm 530 vạn điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 10.000-8.000 điểm, điểm PK 1.500 điểm. Thu hoạch được võ học bạo viêm quyền, mây mịch kiếm quyết, thiên túng nhảy, thu hoạch được vật phẩm 100.000 điểm kinh nghiệm đan, thiên vẫn kiếm, thượng phẩm hồn khí, thiên tầm giác, đốt, thành công đánh giết U Minh đại quân, lấy được kinh nghiệm 510 vạn điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 160.000 điểm, điểm PK 1.300 điểm. Thu hoạch được võ học, đốt, thành công, điều khiển đi ra Minh Long điên cuồng hướng phía trước chém giết mà đi, nguyên bản làm hộ quốc đại trận, bây giờ lại là biến thành Dịch Thiên Vân giết chóc công kích, bắt đầu điên cuồng đồ thành. Không riêng như thế, Dịch Thiên Vân lập tức liền triệu hoán ra cự long cùng địa long, đều điên cuồng hướng phía trước nhào tới, một ngựa đi đầu giết tới, đem thành tường thủ vệ cho nhau nhau đánh giết, hai bọn nó tu vi đều sắp đột phá đến hư linh cấp bậc, chỉ cần không phải hư linh kỳ cường giả đến ngăn cản. Chúng nó hoàn toàn đúng vậy vô địch tồn tại, Nhâm Long bọn hắn sẽ không ở bên cạnh vừa nhìn, khi nhìn đến Minh Long không có hướng bên này công kích mà khi đến, lập tức liền đi theo cùng nhau giết đi lên, cấp tốc sát nhập vào cái này bền chắc không thể phá được U Minh đế đô, địch nhân như thế nào đều không xông vào được đến, bây giờ lại bị bọn hắn cho công hãm tiến đến, phá vỡ dĩ vãng không gì phá nổi ấn tượng, nhất thời gian tất cả mọi người nhao nhao giết đi vào, tu vi cao Thi Tuyết Vân bọn hắn ngăn cản là được rồi. Tu vi thấp liền giao cho phía sau đệ tử, tuy nhiên chỉ là Dịch Thiên Vân một người, cũng đủ để đối phó không ít người. U Minh đế đô bên ngoài cấp tốc luân hãm, như đồng hóa vì như địa ngục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tuy nhiên không ai lại nương tay, U Minh đế quốc hung ác sớm đã truyền ra, nhất là ở tại U Minh trong đế đô tu luyện giả, mỗi cái đều là cực kỳ phách lối cùng tàn nhẫn, ở chỗ này đều có không thấp địa vị, trên tay càng là nhiễm lấy không ít người vô tội máu tươi. Có thể nói là cực kỳ bá đạo tồn tại, nếu là không có địa vị nhất định, bọn hắn là không thể nào ở chỗ này ở lại, U Minh đế đều không phải là cái gì người đều có thể tùy ý tiến đến, càng không phải là phía ngoài thị trường, có thể tùy ý để cho người ta tiến đến đi lung tung, không có nhất định chiến công, không cách nào tiến đến ở lại. Mang ý nghĩa đợi ở chỗ này, đều là tàn nhẫn người, càng là U Minh đế đô chó săn. Có thế đem bọn hắn thanh lý mất, cái kia chính là tốt nhất thế thiên hành đạo, từng cái động thủ quả quyết, nên giết liền giết, bị đánh thành trọng thương, phía sau liền xông lên bổ đao, đem bọn hắn giải quyết. Hứa Phi dẫn theo một đám tu luyện giả, cấp tốc hướng bên cạnh giết đi vào, tại công vào cửa thành về sau, ngựa bên trên tiến hành thanh trừ hành động. Hắn chỉ huy đệ tử tử như là một con mãnh hổ, hung hăng xông vào trong quân địch, bắt đầu điên cuồng chém giết. Hứa Phi đánh giết địch nhân đồng dạng có thể cho Dịch Thiên Vân mang đến không ít kinh nghiệm, ngoại trừ không thể cho vật phẩm bên ngoài, còn lại cũng sẽ không ít cho hắn. Đồng dạng có thể hưởng thụ được kinh nghiệm thẻ hiệu quả, bạo tạc tính kinh nghiệm liên tục không ngừng truyền đến, không cần hướng bên này đi, hướng bên này rút lui. Hứa Phi lúc này hô to một tiếng, cấp tốc mang theo tu luyện giả hướng bên cạnh rút lui, bọn hắn vừa đi không bao lâu, phía trước liền có một nhóm tiếp viện giết tới đây, tu vi so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít, bất quá chờ bọn họ chạy tới lúc, Hứa Phi sớm đã dẫn người tránh đi cái này nguy cơ, không có lâm vào khổ chiến. Cái này một nhóm tương đối cường lực tiếp viện, lập tức liền bị Dịch Thiên Vân cho thanh lý đi, biến thành không ít kinh nghiệm. Hứa Phi cảm ứng nguy hiểm năng lực đúng vậy mạnh, phát giác được nguy hiểm về sau lập tức thoát đi, tựa như là có thể cảm giác được địch nhân ý đồ, tại bọn họ đánh lén qua trước khi đến, liền đã rút lui. Đồng dạng, Diệp Thanh Tuyền cùng Thi Tuyết Vân dẫn theo nữ đệ tử đại quân, đồng dạng là ra tay tàn nhẫn, các nàng hoàn toàn không giống như là mảnh mai nữ tử, xuất thủ nhất định hướng chỗ trí mạng đâm tới, rõ ràng là luyện qua, tu vi thấp khẳng định không có thể tham gia trận này đại chiến, chỉ có thể lựa chọn đợi ở trên trời mây trong thần điện. Mỗi một cái tu vi không kém, đều là cái lĩnh đội, dẫn theo tinh anh đệ tử giết đi lên. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chính là cái đạo lý này, bọn hắn cả đám đều anh dũng phấn chiến, một đường hướng mặt trước tiến lên mà đi, giết đến U Minh đế đô tu luyện giả liên tục bại lui. Bọn hắn muốn nói cho Dịch Thiên Vân, mặc dù mình thực lực so với Dịch Thiên Vân cách biệt quá xa, nhưng bọn hắn đồng dạng muốn vì Dịch Thiên Vân hiệu lực, bọn hắn đều có cảm ơn chi tâm. Dịch Thiên Vân một mực vì tông môn nỗ lực nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn hồi báo Dịch Thiên Vân, trong đó có một đội dũng mãnh nhất, cái kia chính là Thi Tuyết Vân mang đội ngũ. Trên đường đi như là một thanh lợi kiếm, hung hăng đi đến đầu đâm tới, Thi Tuyết Vân trong tay tế kiếm càng là biến thành từng đạo kiếm quang, hướng bốn phía nhẹ nhõm chém giết, quần áo trên không trung nhẹ nhàng phiêu khởi, thoạt ba di nhìn là như vậy tuyệt mỹ, chỉ là đợi thân ảnh này nhẹ nhàng rơi phía dưới về sau, liền là sinh mệnh tan biến. Đi qua những ngày này tu luyện, Thi Tuyết Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến linh đan kỳ đỉnh phong tu vi, sắp đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Tuy nhiên so ra kém Dịch Thiên Vân, nhưng đã là rất nghịch thiên thủy chuẩn, toàn bộ Thiên Vân phủ tu vi đột phá nhanh nhất, đúng vậy Thi Tuyết Vân, nàng đồng dạng là rất trẻ trung, so phần lớn người đều muốn trẻ tuổi rất nhiều, nếu là cho thêm nàng một số thời gian, đột phá đến hóa đan kỳ không có nửa điểm vấn đề. Đừng nói là Thi Tuyết Vân, ở đây tất cả mọi người so ra kém Dịch Thiên Vân, hắn chỉ cần lấy được kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, ít đi rất nhiều cảm ngộ vấn đề, cho nên cùng hắn so không có ý nghĩa gì, cô. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Thi Tuyết Vân ra sức như vậy lúc, nội tâm hơi siết chặt, lo lắng Thi Tuyết Vân sẽ chuyện gì phát sinh, tuy nhiên hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều, Thi Tuyết Vân thân pháp cùng kiếm pháp đều rất kinh người, chỉ cần là cùng tầng thứ đều không thể ngăn cản công kích của nàng. Hóa đan kỳ tu vi cường giả liền giao cho Nhâm Long bọn hắn là được rồi, cho nên tại linh đan cấp bậc trong vòng, Thi Tuyết Vân đúng vậy vô địch tồn tại, theo lấy sự điên cuồng của bọn hắn giết chóc, rất nhanh liền đẩy hướng đến trước hoàng cung mặt, mục đích thực sự ngay tại cái này trong hoàng cung, mà không phải phía ngoài hoàng cung. U Minh Đại Đế liền đợi trong hoàng cung, ở bên ngoài giết lâu như vậy, đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng không tin thủ vệ lâu như vậy cũng không có đem tình huống bên ngoài thông báo lên, coi như không có thông báo, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, U Minh Đại Đế làm sao có thể không biết, trừ phi U Minh Đại Đế bế quan, không phải vậy tuyệt đối biết tình huống bên ngoài, chỉ là lâu như vậy thời gian trôi qua, đều không có từ bên trong giết ra đến, cái này rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ở bên trong mưu đồ bí mật thứ gì. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đưa tay ra hiệu người phía sau không cần cùng lên, mà là lẻ loi một mình đi về phía trước, cái này mới vừa vặn chuẩn bị bay vào hoàng thành, tràn ngập uy nghiêm địa bạo tiếng quát từ phía trên không truyền đến, người đến chớ có tự tiện xông vào bản đế hoàng cung. Một cái to lớn vô cùng thủ trưởng Từ phía trên trống không, tầng mây hướng hắn bên này đè ép xuống, như cùng một đóa mây đen khổng lồ cản trên không trung, so với Long Tể tướng cùng quốc sư thi triển, muốn mạnh hơn mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Cái này có lẽ mới thật sự là U Minh thần trưởng. Chương 435, U Minh chi hỏa. Cự đại U Minh thần trưởng, làm cho người cảm thấy cực kỳ chấn động, từ trên trời giáng xuống cự trưởng tựa hồ mới thật sự là U Minh thần trưởng bản đầy đủ, đem uy lực này phát huy đến cực hạn. To lớn trên bàn tay có tinh mịn đường vân, thật tựa như là cự đại cự nhân thủ trưởng, từ phía trên không áp xuống tới, nương theo mà đến là áp lực kinh khủng, từ không trung áp xuống tới lúc, để bọn hắn sinh ra cực lớn cảm giác áp bách, càng là cảm thấy tử vong. Rõ ràng đứng ở đằng xa đám người, nhìn đều đã rời đi phạm vi công kích, vẫn là sinh ra bực này cảm giác sợ hãi, để bọn hắn nhịn không được lui về sau một khoảng cách lớn, mới miễn cưỡng cảm giác được cổ nguy cơ này cảm giác biến mất không ít. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng, để người nội tâm run rẩy. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy nhìn lấy bàn tay khổng lồ áp xuống tới, giống như là bị cái này U Minh thần trưởng cho sợ choáng váng. U Minh đại đế thi triển U Minh thần trưởng a, uy lực cũng không tệ lắm, 9000 vạn chiến đấu lực, thật đúng là đủ bá đạo. Không biết một trưởng này, cái này U Minh đại đế thi triển ra bao nhiêu phân lực lượng, chợt hắn trở tay đúng vậy vung ra một quyền. Kinh khủng quyền đầu bắn vọt mà lên, một quyền này liền cùng trước đó đánh giết quốc sư, dễ dàng liền một quyền xông phá cự đại nhất chưởng, to lớn U Minh thần chưởng cứ như vậy bị đánh phát nổ, đồng thời cự đại quyền đầu hướng mặt trước hoàng cung rơi xuống, đợi chuẩn bị đánh vào hoàng cung bên trên lúc, đi theo tuôn ra tiếng hét phẫn nộ đến, cút ngay cho ta, quát lớn âm thanh về sau, một đạo kinh khủng U Minh chi lực phóng lên tận trời, đem còn lại phía dưới công kích cho tách ra, đợi U Minh chi lực phóng lên tận trời lúc, biến thành một đạo hỏa quang bao phủ trong hoàng thành, đúng vậy cái này kinh khủng hỏa diễm, đem Dịch Thiên Vân còn lại công kích cho triệt tiêu mất, kỳ thực tại đánh bạo cái này U Minh thần trưởng về sau, cũng chỉ còn lại phía dưới 6-7000 vạn chiến đấu lực, có thể bị đối phương nhẹ nhõm ngăn cản cũng không lạ kỳ. U Minh chi hỏa, âm lãnh chi hỏa, trung phẩm địa cấp hỏa diễm, bị đốt bên trong về sau, sẽ có cổ âm lãnh chi hỏa xâm nhập thể nội, đem thể nội ngũ tạng lục phủ cho đóng băng. Cái này xuất hiện đúng vậy U Minh chi hỏa, phẩm cấp còn không thấp, đạt tới trung phẩm địa cấp thủy chuẩn, cùng bất diệt chi hỏa một cái cấp độ. Chỉ là bất diệt chi hỏa, rõ ràng lại so với U Minh chi hỏa cao cấp hơn, bởi vì bất diệt chi hỏa là chí cương chi hỏa, thuộc về khắc chế U Minh chi hỏa, phẩm cấp là, nhưng hỏa diễm hy hữu độ lại là khác biệt. Cái này cùng tu luyện giả, tu vi là, nhưng cũng phải nhìn niên kỷ, xem thiên phú. Đồng dạng là hóa đan kỳ nhất tầng tu vi, một cái mới 16 tuổi, một cái 40-50 tuổi, khẳng định là 16 tuổi thiên phú vô cùng, trưởng thành cường độ hoàn toàn khác biệt. U Minh chi hỏa a, xem ra U Minh đại đế liền đợi tại bên trong cung điện này không bỏ được đi ra. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cổ này hỏa diễm, chỉ là đang kéo dài thiêu đốt lên, uy lực liền đã cao tới 100 triệu chiến đấu lực, nếu không phải hắn có điên cuồng hình thức, thật đúng là không cách nào đền bù cái chênh lệch này. Hoàn toàn bạo phát đều theo không kịp chênh lệch này, đối phương tu vi quá cao, càng đi về phía sau, mỗi một cái cấp bậc đều là bay vọt về chất, điểm ấy hắn đều cảm nhận được, có thể nói tu vi đi lên mạnh một cái cấp độ, liền có thể gia tăng hơn mấy triệu chiến đấu lực, hậu kỳ càng là mỗi cái cấp bậc liền có thể trướng ngàn vạn cấp bậc chiến đấu lực, đây chính là chênh lệch, nguyên bản đằng sau tu vi ba quy liền khó khăn, nếu là sau khi đột phá, vẹn vẹn tăng thêm một chút điểm chiến đấu lực, cái kia đã sớm mất đi đột phá động lực, còn không bằng tỉ mỉ suy nghĩ vũ khí loại hình, lực lượng kinh khủng làm cho người rung động, nhưng càng kinh khủng vẫn là Dịch Thiên Vân lực lượng, hắn không có dừng lại thứ gì, trực tiếp liền bay hướng cái này hoàng cung, không hề sợ hãi chút nào cái này U Minh chi hỏa, đối với những khác người mà nói, ai tới gần lập tức liền sẽ bị thiêu chết, đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ, không có ý nghĩa gì, đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá hư linh kỳ tầng 2, tại hắn bay hướng trên đường, lúc này truyền đến thăng cấp tin tức nhắc nhở, thuận lợi đột phá đến hư linh kỳ tầng 2 tu vi. Từ vừa mới bắt đầu hắn điều khiển cự long cùng địa long, liền không có đình chỉ công kích qua, ngay cả Hứa Phi đều không có đình chỉ thu hoạch nơi này sinh mệnh, nhìn rất tàn nhẫn, nhưng càng nhiều vẫn là báo thù, đem những này diệt tuyệt nhân tính gia hỏa cho thanh lý mất, tại cơ hồ đồ thành tình huống dưới, rốt cục nghênh đón thăng cấp. Tốt 300 triệu kinh nghiệm cũng không tốt tích lũy, tại thăng cấp về sau, Dịch Thiên Vân nhìn thấy đột phá đến hư linh kỳ tầng 3, cần 400 triệu kinh nghiệm. Cái này thật đúng là nhất tầng 100 triệu kinh nghiệm, mệt mỏi như vậy tích đến hư linh kỳ đỉnh phong tu vi, chẳng phải là đều muốn phá 1 tỷ, tại đồ thành nhiều như vậy tình huống dưới, mới đến 300 triệu kinh nghiệm, thật sự là khó lừa. Chỉ có thể nói hư linh kỳ cường giả quá ít, hóa đan kỳ cường giả kinh nghiệm cũng tạm được, nhưng cũng không phải đầy đất chạy, đại bộ phận đều tại linh đan kỳ tu vi, sẽ ít đi rất nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên cuối cùng vẫn là thăng cấp về sau, chiến đấu lực dây lát gian bạo tăng không ít, đối với những khác tu luyện giả mà nói, đó là gia tăng mấy trăm vạn chiến đấu lực. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là gia tăng tốt mấy ngàn vạn chiến đấu lực, siêu cấp vượt cấp chiến đấu trở thành khả năng, trả lại cho ta thăng cấp, không tệ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tu vi khẳng định càng cao càng tốt, ước gì lập tức liền vọt tới điên phong cấp bậc tu vi, nhưng nói cái này là không thể nào. Theo hắn tới gần, lay động U Minh Chi Hỏa lập tức liền biến thành một đầu Minh Long, hướng bên này vọt tới, so với trước đó Minh Long đại trận triệu hoán đi ra Minh Long, thô lớn hơn nhiều lắm, đơn giản chẳng khác nào ngày đó Long hài cốt giống như, không riêng cự đại, chủ yếu nhất là uy lực kinh người hư linh kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, hơn 100 triệu chiến đấu lực Minh Long gào thét mà đến, cùng lên đến Thi Tuyết Vân bọn người, cũng nhịn không được bị cái này U Minh Chi Hỏa truyền tới năng lượng, bức cho lui về, Thiên Vân. Thi Tuyết Vân cắn chặt môi, nàng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nàng biết lấy lực lượng của mình, căn bản là không có cách làm đến bước này, tới gần liền sẽ bị đốt thành tro bụi, cái này còn thế nào giúp, đối mặt khủng bố như thế Minh Long Chi Hỏa, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lập tức đưa tay một trương, cho ta hút, sau một khắc, bàn tay hắn phía trước xuất hiện cái cự đại lỗ đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên cái này U Minh Chi Hỏa đến, hấp lực lập tức liền tăng lên tới cực điểm, trong nháy mắt này, U Minh Chi Hỏa nhao nhao bị hút vào đến tràn vào trong hắc động, tuy nhiên còn có một chút không cách nào bị rút lấy tiến đến hóa thành kinh nghiệm, đi theo đúng vậy rơi vào trên người, bắt đầu bốc cháy lên, chỉ là đều không có thâm nhập vào trong cơ thể hắn, một cổ lực lượng mạnh hơn phun ra ngoài, bỗng nhiên gia trì tại Thôn Thiên Thần Quyết bên trên, cái kia chính là Phệ Thiên Thần Quyết, cả hai ý tứ phi thường cùng loại, nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt, Phệ Thiên Thần Quyết là hấp thu chung quanh lực lượng tăng cường mình. Thôn Thiên Thần Quyết là có thể thôn phệ hết thảy hóa vì năng lượng của mình, hoàn toàn khác biệt ý tứ, tuy nhiên có thể chồng chất lên nhau, hình thành mạnh hơn hấp lực. Chương 436, Đàm phán. Kinh khủng U Minh Chi Hỏa, tại Dịch Thiên Vân kinh khủng thôn phệ chi lực dưới, vừa vặn bị hấp thu rơi, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, còn có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp kinh nghiệm, đến bao nhiêu đúng vậy hấp thu bao nhiêu, đều bị nạp nhập thể nội. 830 vạn điểm kinh nghiệm, 840 vạn điểm kinh nghiệm, 850 vạn điểm kinh nghiệm, 848 vạn điểm kinh nghiệm, mỗi lần thôn phệ liền có thể thu được 100 vạn cấp bậc kinh nghiệm, đây đương nhiên là 110 gấp 6 lần kinh nghiệm tăng thêm công lao, bình thường thôn phệ, nhiều nhất đúng vậy 78 vạn kinh nghiệm thủy chuẩn, lập tức nổ tung đến mấy trăm vạn cấp bậc, đây chính là kinh nghiệm thẻ chỗ tốt, dựa theo dạng này hấp thu đi xuống lời nói, thăng cấp chẳng khó khăn gì. Phải nói tương đương nhẹ nhõm, không có có gì khó có thể nói, tại cái này điên cuồng thôn phệ phía dưới, nhào lên Minh Long một mảng lớn bị thôn phệ tiến trong lỗ đen biến mất, nơi xa nhìn tựa như là chui vào trong thân thể của hắn, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhìn không hề có một chút vấn đề, trước kia coi như được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng bọn hắn, vẫn là không nhịn được bị kinh hãi, mặc dù đã gặp không ít lần làm cho người khiếp sợ sự tình. Nhưng mỗi lần đều vẫn là không nhịn được để bọn hắn chấn kinh một thanh, bởi vì mỗi một lần đều so trước đó muốn khoa trương, mãnh liệt như vậy Minh Long, dạng này đều bị thôn phệ rơi, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Đổi lại những người khác như thế thôn phệ, cũng sớm đã chết chắc, còn có thể sống sót, Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, như cũ không ngừng thôn phệ tiến thể nội, một điểm áp lực đều không có, miễn cưỡng có thể thôn phệ hết, cường hãn nửa một điểm, tự vô pháp thôn phệ. Dịch Thiên Vân cảm giác được kinh nghiệm không ngừng tăng lên đi lên, cái này có thể nói là bạo tạc tính kinh nghiệm, nếu là liên tục không ngừng tràn vào đến, vậy coi như là một cái thu hoạch kinh nghiệm biện pháp, chỉ là tại liên tục không ngừng hấp thu một lát thời gian về sau, Minh Long không còn nhào lên, hiển nhiên là cảm giác được không cách nào đối Dịch Thiên Vân tạo thành nửa điểm thương tổn, cho nên mới lựa chọn từ bỏ công kích, Dịch Thiên Vân đình chỉ công kích, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem cái kia U Minh Chi Hỏa, chỉ là như thế một lát, liền đã thu được không sai biệt lắm hơn ức kinh nghiệm quả nhiên vẫn là dựa vào hấp thu tới rất nhanh, tiền đề đương nhiên là có bội số lớn kinh nghiệm thẻ, Nếu không mỗi lần 78 vạn điểm kinh nghiệm, thật đúng là đến hấp thu đến thiên hoang địa lão. Tương ứng, cái này U Minh Chi Hỏa bị hấp thu rơi một đại đoàn về sau, nhìn suy yếu không ít, rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài nhỏ một vòng, làm sao không công kích. Dịch Thiên Vân châm chọc cười một tiếng, hắn còn không có hấp thu đầy đủ, vẫn là muốn tiếp tục hấp thu xuống dưới, khẳng định là càng nhiều càng tốt, ai ngờ đối phương tại phóng thích sau khi, lập tức đình chỉ. Nguyên bản những vật này cũng không phải là vĩnh viễn không dùng hết, đồng thời đang tiêu hao, bị hung hăng hấp thu một đầu minh long, bên kia có thể nào dễ chịu, khó trách quốc sư đều bị ngươi giết đi, như thế có chút bản lãnh. U Minh Đại Đế từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chỉ là tại trốn ở trong cung điện nói chuyện, tại dừng sau đó, tiếp tục nói, niệm tình ngươi tu vi không tệ phân thượng, cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập U Minh Đế Quốc lời nói, ta nguyện ý đem hộ quốc thần sứ vị trí giao cho ngươi, gần với địa vị của ta. Chỉ cần ta không lên tiếng ngăn cản ngươi, ngươi cũng có thể khống chế bất luận cái gì U Minh Đế Quốc thế lực, về phần tư nguyên cái gì, những này ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần ngươi gia nhập U Minh Đế Quốc, nửa cái giang sơn đều là ngươi. U Minh Đại Đế tiếp nhị liên ba ném ra hấp dẫn cực lớn, chỉ muốn gia nhập vào, chẳng khác nào cùng U Minh Đại Đế bình khởi bình tọa. Từ khía cạnh đến xem, ngang nhau tại tán đồng Dịch Thiên Vân thực lực, nếu không lấy U Minh Đại Đế tính tình, làm sao lại nhường ra lớn như vậy quyền lực, đây chính là một loại thỏa hiệp, tán đồng Dịch Thiên Vân thực lực kinh người, mới có thể đem một nửa giang sơn nhường ra đi. Tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, bao quát U Minh binh lính của đế quốc, đều khiếp sợ nhìn lấy hoàng thành. Bọn hắn không nghĩ tới U Minh Đại Đế chọn thấp đầu, trước đó khí diễm tựa hồ bị bóc tắt, lập tức lựa chọn thỏa hiệp, nhường ra một nửa giang sơn, đơn giản đúng vậy khuất nhục. Bất quá bọn hắn đều đang nghĩ, Dịch Thiên Vân có thể đáp ứng hay không đâu. Nếu là đáp ứng, liên hợp U Minh Đế Quốc lực lượng, phần lớn thế lực đều có thể nhẹ nhõm bị công chiếm, bao quát Thiên Long Đế Quốc. Đến lúc đó lượng đại cường giả hợp lực tuyệt đối có thể đem toàn bộ đế quốc lực lượng phóng đại gấp bội, thậm chí mười mấy lần, dạng này đế quốc phía dưới, ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó chính thức bước nhập thần quốc hàng ngũ, nhất cử nhảy vào chân chính chí cường thế lực. Tuy nhiên thần quốc thế lực cũng không phải là tùy ý có thể đạt tới, tự hồ coi như cường giả không ít, nếu là không phù hợp tiêu chuẩn lời nói, là không có tư cách gia nhập chỗ tốt có rất nhiều, nhưng tình huống cặn kẽ không có người biết, bởi vì thần quốc quá thần bí, hoàn toàn không phải một cái thế giới bên trong thế lực. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thế nào, đây coi như là một loại thỏa hiệp a? Không, chỉ là bản đế cảm thấy lực lượng ngươi không tệ, nếu là dắt tay cộng đồng quản lý một cái đế quốc lời nói, vậy thì có thể để đế quốc chúng ta lực lượng tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó liền có thể bước nhập thần quốc hàng ngũ. U Minh Đại Đế âm thanh truyền đến nói, vậy được, chỉ là ta có một cái điều kiện. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, điều kiện gì? U Minh Đại Đế âm thanh có rất nhỏ ba động, bị Dịch Thiên Vân lần này trả lời cho ảnh hưởng đến mấy phần, nếu là Dịch Thiên Vân thật có thể gia nhập, kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đem toàn bộ U Minh Đế Quốc phá hủy không sai biệt lắm, nhưng nếu có thể gia nhập, tuyệt đối so với lên bị phá hủy lực lượng mạnh lớn hơn mấy lần, tuyệt đối có thể bù đắp lại. Nhâm Long bọn hắn khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, thật chẳng lẽ muốn lựa chọn gia nhập U Minh Đế Quốc, cung chủ, nếu là phủ chủ hắn gia nhập U Minh Đế Quốc lời nói. Đứng tại Thi Tuyết Vân bên người trưởng lão lo lắng không thôi, nếu là hắn lựa chọn gia nhập, ta liền sẽ cùng theo gia nhập. Thi Tuyết Vân biểu lộ lạnh nhạt, câu trả lời này giống như là bị tẩy não giống như, một chút cũng không do dự, câu trả lời này để đám người sửng sốt dưới, U Minh Đế Quốc như vậy tàn bạo, gia nhập lời nói chẳng phải là muốn chết. Nếu là U Minh Đại Đế hoãn binh chi kế, vậy coi như trúng chiêu. Nhâm Long bọn hắn giữ yên lặng, cứ như vậy nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói thế nào, điều kiện của ta rất đơn giản, U Minh Đế Quốc trừ ngươi ở ngoài, toàn thể lựa chọn tự vẫn tạ tội. Như vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau chung xây giang sơn. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt hồi đáp, sau một lát, U Minh Đại Đế cả giận nói, ngươi đùa bẩn ta, ngoại trừ U Minh Đại Đế bên ngoài, những người khác lựa chọn tự sát, đây không phải đùa nghịch người a. Cũng chỉ còn lại phía dưới U Minh Đại Đế một người, cái này còn thế nào chơi? Quan Can Đại Đế, cái này cùng không có thực quyền thảm, đám người sau khi nghe, chính là cười, Thi Tuyết Vân đồng dạng là phun nhang cười một tiếng. Tự hồ đã sớm ngờ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy. Dịch Thiên Vân là tính cách gì, nàng có thể nào không biết, các ngươi U Minh Đế Quốc giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, càng là làm rất nhiều thiên địa bất dung sự tình, còn để cho ta gia nhập các ngươi, cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cái gì nữa bên Giang Sơn, ta giết ngươi, toàn bộ Giang Sơn còn không phải ta sao? Lấy thế cục bây giờ đến xem, còn cùng ngươi ngồi nửa bên Giang Sơn, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu. 2.2. Chương 437, Lão Tổ hiện thân. Dịch Thiên Vân lời nói tựa như là hung hăng cho U Minh Đại Đế rút một bàn tay, lấy thế cục bây giờ đến xem, hoàn toàn là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế cực lớn, còn đàng hoàng cùng bọn hắn liên thủ, cái này không phải người ngu là cái gì, như vậy cũng tốt so chuẩn bị muốn công phía dưới cái kia thành thị, đao nhỏ đều gác ở trên cổ, còn có đàm phán tư cách, xem ra ngươi đối lực lượng của mình rất có lòng tin. U Minh Đại Đế âm thanh lạnh như băng nói, ta để ngươi liên thủ với ta, đó là để mắt ngươi, càng là không muốn lãng phí một thiên tài. Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thanh âm chưa dứt, một đạo to lớn hư ảnh từ trong cung điện nổi lên, chợt ngưng kết thành U Minh Đại Đế hư ảnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, sát ý tại trong mắt lóe ra, tựa như thật đúng vậy U Minh Đại Đế giáng lâm giống như. Cái này hư ảnh xuất hiện lúc, một cổ kinh khủng uy áp từ bốn phía phóng thích mà ra, tại phía xa bên ngoài hoàn thành tu luyện giả đều cảm ứng được, lực lượng kinh khủng làm cho người run rẩy, so với trước đó còn cường hãn hơn bên trên một điểm, cũng không biết tu luyện thế nào, còn có thể tiếp tục mạnh lên nhiều như vậy. Nhìn lấy hiện lên tới hư ảnh, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này kỳ thực đúng vậy cái kia hộ phù gia cường phiên bản, so với cái kia muốn mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Đây chính là U Minh Đại Đế tự mình thi triển đi ra, hiệu quả bên trên tự nhiên hoàn toàn khác biệt, mà lại chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Tại vừa mới ngưng tụ dây lát gian, U Minh Đại Đế vung lên trong tay cự chưởng, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy hung hăng vỗ xuống, cự chưởng nổi lên một trận gió lốc, đồng thời tất cả U Minh chi hỏa ngưng tụ tới, có lẽ đây mới thật sự là U Minh thần chưởng, không có U Minh chi hỏa U Minh thần chưởng, có thể nào được xưng tụng là U Minh thần chưởng đâu. Một chưởng này chiến đấu lực trực tiếp nổ tung, đạt tới 120 triệu chiến đấu lực, so với trước đó còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Cái này tăng lên quá rõ ràng, thật là hư linh kỳ điên phong cấp bậc lực lượng mạnh không ít, nhưng liền cái này điểm lực lượng, thật đáng tiếc ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, toàn thân dây lát gian bao trùm nhất tầng thật dày vảy rồng, bởi vì long thần huyết mạch phẩm cấp tăng lên, uy lực lớn biên độ tăng lên. Huy quyền đúng vậy bỗng nhiên đập đi lên, một đầu hồng long trong tay hắn gào thét mà ra, quán xuyên phiến thiên địa này, hướng U Minh Đại Đế hư ảnh xông tới. Long thần quyền, long thần quyết trong đó cực mạnh một chiêu, đem long thần huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn, bạo phát ra lực lượng của long thần, trống, long thần gào thét một tiếng, lắc lắc cự đại long đầu bỗng nhiên xông tới, một thanh liền phá tan bàn tay lớn này, theo sát lấy, gấu, một tiếng, bất diệt chi hỏa bay lên. Hỏa diễm dây lát gian đem áp xuống tới U Minh chi hỏa chế trụ, đốt thành hư vô, theo sát lấy tiếp tục xông về phía trước đi, đem U Minh Đại Đế hư ảnh đụng tan hết, sau cùng lấy cường thế nhất trạng thái, hung hăng xông về cái này hoàng cung. Oanh, một đạo hỏa trụ tại cái này trong hoàng cung dẫn bạo, ánh lửa ngút trời mà lên, xuyên thẳng vân tiêu. Dây lát gian liền đem cả mảnh trời không cho đốt đỏ lên, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán mà đi, chiếu sáng phiến khu vực này. Một chiêu này nhẹ nhõm miểu sát U Minh Đại Đế hư ảnh, thậm chí ngay cả hoàng cung đều cho oanh lên, lực lượng so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn. Tổng thể chiến đấu lực đã cao tới 180 triệu nhiều, đạt đến một cái cao độ toàn mới, triệt để nghiền ép U Minh Đại Đế lực lượng, cả hai gian đều không phải là một cấp bậc tồn tại, Dịch Thiên Vân lực lượng hoàn toàn sâu đánh bọn hắn, đợi nổ tung qua đi, hoàng cung bị tạc không có hơn phân nửa một bên, lộ ra tình huống bên trong. Từ trên không liền có thể tinh tường nhìn thấy bên trong đại điện, có cái anh tuấn nam tử trung niên ngồi tại trên long ỷ, lạnh lùng nhìn về bên này đi qua, toàn thân tuôn ra U Minh chi hỏa. Trên mặt đất có một cái to lớn trận pháp, U Minh chi hỏa liên tục không ngừng từ dưới lòng đất xông tới, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng? U Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy ánh mắt kinh hãi, hắn sửng sốt không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ mạnh hơn chính mình bên trên nhiều như vậy. Nếu không phải nơi này có kiên cố đại trận chống đỡ lấy, thật đúng là lập tức bị đánh phát nổ. Mặc dù bây giờ còn có thể chống đỡ, nhưng chung quanh đại trận đã sinh ra rạn nứt, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ triệt để hỏng mất. Một khi nơi này đại trận hỏng mất, như vậy U Minh Đại Đế lực lượng liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Hắn có thể 37 bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, hoàn toàn là dựa vào đại trận này hiệu quả, nếu không không cách nào bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Tại Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn dưới, đã sớm đem U Minh Đại Đế tình huống cho xem thấu, thăng cấp về sau dò xét chi nhãn, trừ phi tu vi cực cao, nếu không đều có thể nhẹ nhõm xem thấu. U Minh Đại Đế, hư linh kỳ đỉnh phong tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí, có được cực mạnh U Minh chi hỏa, càng là có thể điều khiển thiên địa gian U Minh chi hỏa. Sẽ võ học có U Minh thần quyết, U Minh thần trưởng, U Minh đốt người quyết. Nhược điểm vị trí cương chi hỏa, tổng hợp chiến đấu lực vì 120 triệu, dựa vào trên đất U Minh đại trận gia trì hiệu quả, đánh giết có thể rơi xuống U Minh thần quyết, U Minh thần trưởng, U Minh đốt người quyết mấy người hàng hiếm có. U Minh đại trận, tông sư cấp thần văn đại trận, có thể hấp thụ lòng đất U Minh chi hỏa đến tăng cường bản thân lực lượng, càng là có thể dùng làm tu luyện. Lực lượng kinh khủng như vậy, là dựa vào U Minh đại trận lực lượng đến gia trì, nếu không không cách nào đạt tới, nếu là ta không có đột phá lời nói, vậy thật đúng là ngõm tại đây. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, là hắn biết U Minh đại đế nội tình kinh người, bằng không trêu chọc Cừu gia nhiều như vậy, muốn chết đã sớm chết, khó trách sẽ không lựa chọn rời đi cái cung điện này. Rời đi cái cung điện này liền không có cái này U Minh đại trận gia trì, uy lực tự nhiên giảm mạnh, hư linh kỳ đỉnh phong tu vi rất mạnh không giả, nhưng không có khả năng tùy tiện liền có thể tăng cường đến hơn một ức chiến đấu lực, cái này thật đúng là không phải rau cải trắng. Không phải mỗi người đều có điên cuồng hệ thống, có thể nổ tung ra nhiều như vậy chiến đấu lực, U Minh đại trận, khó trách ngươi sẽ không ra tới. Tuy nhiên dừng ở đây rồi, Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, vung lên trong tay quyền đầu, nhắm ngay U Minh Đại Đế vị trí đập xuống, lại là một cái long thần quyền bộc phát ra, một đầu cự long từ quyền trong đầu vọt ra, trực tiếp vọt xuống dưới, U Minh Đại Đế biến sắc, vội vàng hô, hai vị lão tổ, lúc này trong lòng đất đại trận bên trong, bỗng nhiên gian toát ra hai câu quan tài, tại cái này trong quan tài đựng đầy máu tươi, mới vừa vặn đi ra liền có một cổ mùi tanh hướng bốn phía lướt tới. Máu tươi càng là từ vách quan tài bên trên chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất một mảng lớn. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này, còn sẽ có thiên tài như thế. Thanh âm già nua từ trong quan tài vang lên, đi theo quan tài cấp tốc bị đẩy ra, hai cổ khô quắc thân thể từ đựng đầy máu tươi trong quan tài bò lên, đưa tay hướng không trung vỗ. Lực lượng của hai người dây lát gian sát nhập cùng một chỗ, tính cả U Minh đại trận lực lượng đều tụ tập lại, cùng bọn hắn hai dung hợp lại cùng nhau. Chợt cự đại U Minh thần trưởng bộc phát ra, cao tới 150 triệu chiến đấu lực phóng thích mà ra. Lực lượng cường hãn là cường hãn, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân công kích, vẫn là như vậy yếu ớt. 2.2. Chương 438, Bá đạo nghiền ép. Hai vị lão tổ cộng đồng phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời lợi dụng U Minh đại trận, bạo phát ra cự đại U Minh thần chưởng. Cái này U Minh thần chưởng còn tràn ngập đầy máu tanh khí tức, phía trên mạch lạc thoạt nhìn là như vậy âm u đáng sợ, cao tới 150 triệu chiến đấu lực, đúng vậy hai người liên thủ tốt nhất chứng minh. Đánh ra lực lượng kinh khủng, sợ là đều đạt tới linh vương cấp bậc, chỉ là mạnh như vậy lực lượng, đối mặt Dịch Thiên Vân thần long quyền, vẫn như cũ là vô lực như vậy cao tới 190 triệu chiến đấu lực, trống, nương theo lấy gào thét một tiếng, cự long phá vỡ cái này U Minh thần chưởng, lấy sét đánh không kịp bưng tai, trùng điệp oanh xuống dưới, oanh một tiếng, hai vị lão tổ bị nổ bay ra ngoài, hai người bọn hắn nhao nhao từ trong quan tài nhảy ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Đợi đứng vững về sau, hai vị lão tổ biến sắc, sắc mặt tái nhợt hiện ra một đóa đỏ ửng, đi theo nôn một nguồn máu, một lần nữa để sắc mặt càng thêm tái nhợt, bọn hắn thọ mệnh sắp tới, liều mạng bộc phát ra một chiêu này, đương nhiên là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhưng bây giờ cũng không có đã thương địch 1.000, mà là tự tổn 1.000, cái này, lực lượng này, chẳng lẽ là thần quốc xuống sứ giả a? Hai vị lão tổ sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem phi trên không trung Dịch Thiên Vân. Sắc mặt cực kỳ khó coi, U Minh Đại Đế đồng dạng là sắc mặt khó coi, hai vị lão tổ vậy mà đều không cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, ý vị này người xâm nhập mạnh cỡ nào. Dịch Thiên Vân nhìn xuống, hai người bọn hắn tình huống cặn kẽ lập tức hiện ra ở trước mắt, Thiên Minh lão tổ, hư linh kỳ đỉnh phong tu vi, nắm giữ U Minh chi hỏa, thọ mệnh sắp tới. Chỗ hội võ học có U Minh thần quyết, U Minh thần trưởng, U Minh phần thân quyết. Nhược điểm vị trí cương chi hỏa. Tổng hợp chiến đấu lực vì 110 triệu, U Minh đại trận gia trì hiệu quả, đánh giết có thể rơi xuống U Minh thần chưởng, U Minh thần quyết, Địa Minh lão tổ, hư linh kỳ đỉnh phong tu vi, nắm giữ U Minh chi hỏa, thọ mệnh sắp tới. Chỗ hội võ học có U Minh thần quyết, U Minh thần trưởng, U Minh phần thân quyết các loại, nhược điểm vì chí cương chi hỏa, tổng hợp chiến đấu lực vì 113 triệu, U Minh đại trận gia trì hiệu quả, đánh giết có thể rơi xuống U Minh thần trưởng, U Minh thần quyết, hai vị lão tổ số liệu đều không khác mấy, xem ra đúng vậy U Minh đế quốc trước kia đại đế tầng thứ, bởi vì thọ mệnh sắp tới, liền đem mình phong tồn tại U Minh đại trận phía dưới, trừ phi tu vi đột phá, bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi, tuy nhiên lấy bọn hắn tình huống hiện tại, có thể sống cũng không tệ rồi, trông cậy vào đột phá là rất không có khả năng. Về phần gia tăng thọ mệnh những này linh quả, đối bọn hắn mà nói một chút hiệu quả đều không có, lấy U Minh đế quốc lực lượng, cái gì thọ mệnh quả lấy không được, bọn hắn khẳng định ăn vào không có hiệu quả. Huyết dịch này còn không phải bình thường huyết dịch, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nhìn kỹ, huyết dịch này hỗn hợp có không ít tinh huyết, về phần đến tột cùng là yêu thú, vẫn là người, thật đúng là không rõ lắm. Chỉ có dựa vào cái này, bọn hắn mới có thể có lấy kéo dài thọ mệnh, tuy nhiên có một loại hắn phân biệt đi ra, cái kia chính là linh tộc tinh huyết. Linh tộc tinh huyết rất đặc biệt, có được tương đối mạnh sinh mệnh chi lực, cho nên hấp thu về sau, cho bọn hắn mang đến kéo dài thọ mệnh hiệu quả, là nên kết thúc. Gấu, bất diệt chi hỏa từ thể nội bừng lên, bao phủ toàn thân hắn. Chí cương chi hỏa hướng bốn phía phóng thích mà ra, để bọn hắn biến sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được đối với mình sinh ra uy hiếp hỏa diễm, hoàn toàn có thể khắc chế lực lượng của mình. Dịch Thiên Vân không có dông dài cái gì, một thanh liền vọt xuống dưới, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất tại không trung. Chớp mắt gian, liền xuất hiện bốn cái Dịch Thiên Vân trên không trung, hoàn toàn không biết cái nào mới là chân thân, hoàn toàn là lấy hai đối hai trạng thái lao xuống, hai vị lão tổ không do dự, lực lượng của hai người cấp tốc tới gần cùng một chỗ. Đồng thời hai người linh lực liên tiếp, giống như là hòa làm một thể giống như. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. U Minh đại đế mắt sáng lên, ngược lại quay người liền hướng Long ỷ đằng sau đi đến, đi theo biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hắn không có tham dự chiến đấu, mà là đã trốn vào lòng đất. Dịch Thiên Vân không để ý đến cái này U Minh đại đế, muốn đánh giết U Minh đại đế, nhất định phải đem hai vị lão tổ giết đi lại nói. Nếu không không cách nào thuận lợi thông qua đuổi theo giết U Minh đại đế, U Minh thần trưởng, hai người bọn hắn lần nữa đối Dịch Thiên Vân phóng xuất ra U Minh thần trưởng, cự đại thủ trưởng ấn lần nữa che xuống, không có nửa điểm mới mẻ cảm giác, vẫn là trước sau như một thi triển ra tuyệt học này, bọn hắn sẽ chỉ một chiêu này, còn lại khẳng định không có U Minh thần trưởng lực lượng mạnh, U Minh thần trưởng mới là có thể phát huy ra bọn hắn cực hạn lực lượng, vẫn là một chiêu này a, ba e vậy thì kết thúc đi. Bốn cái, Dịch Thiên Vân, đồng thời đối cái này U Minh thần trưởng vung ra một quyền, bốn đầu hồng long gào thét mà ra, nhất cử xuyên qua cái này cự đại U Minh thần trưởng, đánh vào trên người bọn họ, oanh, hai người bọn hắn kêu thảm một tiếng, bị nổ bay ra ngoài. Bọn hắn tuy nhiên rất mạnh, đáng tiếc chính là bọn hắn gặp Dịch Thiên Vân, đang bị đánh bay ra ngoài về sau, Dịch Thiên Vân không có đình chỉ công kích, trong tay cấp tốc nhiều hơn một thanh Thiên Long thần kiếm, trước đó tuôn ra tới thượng phẩm thánh khí. Nhắm ngay Thiên Minh lão tổ hung hăng đâm xuống dưới, đối phương đều không kịp phản ứng, liền bị đâm trúng đầu, nhẹ nhõm xuyên qua, đầu lại cứng rắn, cũng không bằng thượng phẩm thánh khí cứng rắn, cho nên nhẹ nhõm liền quán xuyên, đốt, thành công đánh giết Thiên Minh lão tổ, lấy được kinh nghiệm 100.600.000 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 43.000 điểm, điểm PK 15.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh thần trưởng, U Minh thần quyết, U Minh phần thân quyết. Thu hoạch được vật phẩm U Minh đại trận, U Minh chi hỏa, trung phẩm địa cấp, hy hữu, U Minh chi tâm, hy hữu, không có thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng, cái này đều trọn vẹn vượt cấp 8 cấp độ, vẫn là không có thu hoạch được vượt cấp khen thưởng. Nhìn để chiến đấu lực quá nghịch thiên, dẫn đến hệ thống phán đoán đối thủ là cái kẻ yếu, cho nên liền sẽ không xuất hiện vượt cấp phần thưởng, điểm ấy ngược lại là có thể hiểu được, Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không có triệt để bộc phát ra toàn lực đến. Căn bản chưa nói tới chân chính vượt cấp chiến đấu. Chỉ có hơi gian nan một điểm, hoặc là hơi ngang tay điểm, mới có thể xem như vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi là hư linh kỳ tầng 2, nhưng từ trên thực lực nhìn, đều đã nghiền ép hư linh kỳ đỉnh phong, cho nên như thế phán đoán ngược lại là rất bình thường. Thiên Minh. Địa Minh lão tổ nhìn thấy Thiên Minh lão tổ bị giết lúc, sợ vỡ mật, trong mắt tràn đầy lửa giận, đang gầm thét một tiếng về sau. Trong tay cấp tốc nhiều hơn một thanh huyết sắc cốt kiếm, hướng bên cạnh bỗng nhiên một trảm mà đi, đem đánh tới, Dịch Thiên Vân cho chặn ngang chặt đứt, còn lại phía dưới kiếm mang hướng bên này xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trở tay đúng vậy huy kiếm trảm tới, một con thiên long từ phía trên long thần trong kiếm liền xông ra ngoài, đem kiếm mang này cho nhẹ nhõm xông phá, đi theo há miệng cắn. Địa Minh lão tổ cấp tốc trốn một chút, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, chớp mắt gian liền không có nửa người. Bành một tiếng, Địa Minh lão tổ ngã trên mặt đất, không có quá nhiều huyết dịch từ thể nội chảy ra, thân thể của bọn hắn cơ hồ không có huyết khí, cho nên sẽ không chảy ra quá nhiều máu tươi. Một kiếm phía dưới, trực tiếp miểu sát, hư linh kỳ đỉnh phong cường giả ở trước mặt hắn, liền cùng chơi giống như. Chương 439, suy đoán. Cái này, lực lượng này, làm sao lại? Địa Minh lão tổ mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất, không có nửa người không có khả năng động đậy, bọn hắn nhưng không có cái gì nhục thể cấp tốc năng lực tái sinh, nhất là thọ mệnh sắp tới thời điểm, vô luận là lực khôi phục, còn là sinh mệnh lực đều trên diện rộng suy yếu, thụ bị thương đều muốn thật lâu mới có thể tự lành, trừ phi là dựa vào đan dược mới khôi phục nhanh một chút, có thể coi là đan dược, khôi phục hiệu quả vẫn như cũ là rất chậm, chủ yếu là thân thể quá kém. Cho nên dẫn đến đan dược hiệu quả đều trở nên không thế nào lý tưởng, không có cái gì có thể hay không, đây chính là các ngươi U Minh đế quốc vận mệnh. Các ngươi quá bá đạo, quá tàn bạo, hiện tại ta thế thiên hành đạo, đem các ngươi cho thanh trừ hết, hiện tại liền là kết cục của các ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, ngay cả hệ thống đều không vừa mắt, để hắn đến thanh trừ hết U Minh đế quốc, đủ để thấy U Minh đế quốc cỡ nào hung tàn, ha ha. Thế thiên hành đạo a. Cái gì đều là cẩu thí, 32 được làm vua thua làm giặc. Địa Minh lão tổ cười thảm một tiếng, hắn mới không để ý tới biết cái gì quá bá đạo, hết thảy đều là quán triệt không phục tùng người liền giết, vì mình có thế hy sinh hết thảy, đúng vậy đơn giản như vậy, được làm vua thua làm giặc a. Lời này ngược lại là không sai, nhưng chân chính vương, không phải xây dựng ở người vô tội thống khổ bên trên, mà là cường giả cùng cường giả gian đỏ sức. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, đều không chờ đối phương trả lời, liền đã đâm xuống dưới, đem đầu của hắn cho quán xuyên. Địa Minh lão tổ mở to hai mắt nhìn, muốn nói gì, đều đã không kịp, sinh mệnh cứ như vậy mất đi, sau cùng lưu lộ ra ngoài ánh mắt, ngoại trừ oán hận bên ngoài, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Đốt, thành công đánh giết Địa Minh lão tổ, lấy được kinh nghiệm 100.600.000 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 43.000 điểm, điểm TK 15.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh thần chưởng, U Minh thần quyết, U Minh phần thân quyết, thu hoạch được vật phẩm U Minh đại trận, U Minh chi hỏa, trung phẩm địa cấp, hy hữu, U Minh chi hồn, hy hữu, U Minh thông đạo chìa khóa, hy hữu. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hư linh kỳ tầng 3, vẫn như cũ là thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, để hắn thuận lợi đột phá đến hư linh kỳ tầng 3, hai cái lão tổ cũng đủ để cung cấp hơn 300 triệu kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó hấp thu U Minh chi hỏa kinh nghiệm, để hắn cấp tốc liền đột phá đến hư linh kỳ tầng 3 tu vi, để hắn tiến một bước trở nên càng thêm nghịch thiên. Đột phá tốc độ cùng chơi giống như, đảo mắt liền thành công đột phá đến hư linh kỳ tầng 3, đổi lại ai có thể làm đến bước này, chỉ là vẫn không có vượt cấp chiến đấu khen thưởng, xem ra thật là muốn lại tăng cường một bước, đi đánh giết linh vương cấp bậc cường giả, mới có thể có vượt cấp chiến đấu phần thưởng. Đốt, 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ thời gian đến. Đốt, 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ thời gian đến. Đốt, kinh nghiệm thẻ lục tục ngo ngoe đã đến giờ, tại không có đánh giết U Minh đại đế tình huống dưới, liền đã mất hiệu lực, mang ý nghĩa thả chạy chỉ lớn dê béo. Cái này thật đúng là đáng tiếc, hắn không thể là vì U Minh đại đế lại mua một đống kinh nghiệm thẻ, đây không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí, trừ phi có một đống lớn địch nhân, vậy thì không giống nhau. Đã đến giờ a, đáng tiếc. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nơi này U Minh đại trận là kẻ gây họa, nhất định phải phá mất mới được. Rất nhanh linh tộc lão tổ bọn hắn bay tới, chỉ có lúc này bọn hắn mới dám tới gần, không là bọn hắn tham sống sợ chết, mà là tới gần liền chết, không có ý nghĩa gì. Linh vương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Địa Minh lão tổ cùng Thiên Minh lão tổ hai đại lão tổ đều bị ngươi cho giết chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Linh tộc lão tổ nội tâm kinh hãi vô cùng, cái này thật sự là để hắn không thể tin được. Hai đại lão tổ nhẹ nhõm bị đánh giết, trước đó còn tưởng rằng hơi có thể đánh kích phía dưới U Minh đế quốc nhuệ khí cũng không tệ rồi, hiện tại giết hai cái lão tổ giống như là chém dưa thái rau giống như, chẳng khó khăn gì. Tình huống này không riêng gì rung động đến linh tộc lão tổ, Nhâm Long bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Vừa rồi lo lắng của bọn hắn, hoàn toàn là dư thừa, tựa như là cái kẻ ngu giống như, không có nửa điểm ý nghĩa. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, lão tổ ngươi cùng các trưởng lão khác, có thể phá đi cái này U Minh đại trận a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, độ khó tuy nhiên không nhỏ, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần không có những cường giả khác giết đi lên, chúng ta liền có thể giải quyết rơi đại trận này. Linh tộc lão tổ ngữ khí kiên định, bọn hắn có lẽ không giúp được kề vai chiến đấu, nhưng hỗ trợ giải quyết những chuyện này vẫn là không có vấn đề. Vậy được, nơi này liền giao cho các ngươi, ta chuẩn bị xuống dưới truy U Minh đại đế. Hắn hẳn là chạy đi xuống, cho nên cái này U Minh đại trận nhất định phải bài trừ, nếu là không bài trừ, sẽ cho hắn gia tăng không ít lực lượng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hắn được chứng kiến cái này U Minh đại trận lực lượng, trọn vẹn cho bọn hắn tăng cường tốt mấy ngàn vạn lực lượng, nếu là không phá hư, đối phó độ khó hơi lớn một điểm, phải nói sợ phức tạp, có thế ít một chút lực lượng liền ít đi một chút lực lượng, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ tuyệt đối vô địch, không có vấn đề, đem nơi này giao cho chúng ta đi. Linh tộc lão tổ điểm một cái đầu, chợt lộ ra ánh mắt lo lắng, thế nhưng là ngươi tiếp tục như vậy, sẽ không bị trúng kế. Chúng ta cũng không biết phía dưới sẽ là nơi nào, nói không chính xác lại là cái bẫy rập, thế nhưng là không được lời nói, nếu để cho U Minh đại đế chạy trốn, cái kia có khả năng sẽ xuất hiện mới U Minh đế quốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cái này cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần U Minh đại đế còn sống, liền có khả năng thành lập mới U Minh đế quốc. Chủ yếu nhất là trốn ở thầm, thỉnh thoảng đến đánh lén lời nói, vậy thì phiền toái. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn nhất định phải cẩn thận. Huống hồ hắn xuống dưới, rất có thể không phải chạy trốn, mà là tại mưu đồ bí mật lấy thứ gì. Hắn một mực không đối kháng chính diện ta, mà là lựa chọn chạy trốn, hoặc là trốn ở chỗ này. Ta nghĩ hắn có khả năng chuẩn bị đột phá. Dịch Thiên Vân nói ra chính mình suy đoán, U Minh đại đế đi đến một bước này, tuyệt đối không phải cái tham sống sợ chết người, tuyệt đối là đệ nhất đế vương. Hắn không có khả năng tùy ý chạy trốn, nhất là đánh cũng không đánh mấy lần. Liền lựa chọn chạy trốn, cái này căn bản sẽ không là đế vương phong phạm. Bởi vậy Dịch Thiên Vân suy đoán tại mưu đồ bí mật chút cái gì lực lượng, hoặc là chuẩn bị muốn đột phá. Chuẩn bị đột phá đương nhiên không có thể tùy ý thụ thương, nếu không đột phá liền rất khó khăn. Một khi đột phá đến linh vương cấp bậc, vậy coi như kinh khủng. Đột phá đến linh vương kỳ, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Linh vương kỳ đối bọn hắn mà nói, đúng vậy một cái truyền thuyết tồn tại. Một khi đột phá đến linh vương kỳ, cái kia chính là toàn cảnh giới mới lực lượng. Vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng, đã không phải là tùy ý có thể tưởng tượng ra tới, thật muốn là nếu như vậy, linh vương ngươi còn đi. Linh tộc lão tổ trầm giọng nói, như vậy, càng phải đi. Thừa dịp hắn còn không có đột phá đến linh vương kỳ tu vi, liền phải đem cái này nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy kiên định, không phải vậy an toàn của chúng ta khó đảm bảo. Ta muốn vì tay của ta phía dưới phụ trách, lời này để bọn hắn nội tâm ấm áp, có thế có như thế phủ chủ, bọn hắn còn có thể cầu thứ gì đâu. Các phủ chủ đều là không để ý tới thủ hạ tính mệnh, mà Dịch Thiên Vân không phải, chương 440, tín nhiệm. Vô luận U Minh Đại Đế có thể hay không đột phá đến Linh Vương Kỳ Tu Vi, hắn đều muốn xuống dưới đánh giết, nếu không đúng vậy tai họa vô cùng. Bất quá hắn nói, càng là phát ra từ phế phủ. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng Thiên Vân phủ, không phải đều cầm lấy đi mất mạng, bởi vậy hắn muốn vì tất cả người phụ trách, nếu là lần này không có cách nào đánh giết U Minh Đại Đế, cái kia hậu báo phục lên, liền có khả năng tử thương vô số, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, hắn cũng không phải là vì lung lạc nhân tâm, mới sẽ nói ra những lời này đến, mà là thật muốn vì mình thủ hạ phụ trách, lần này lớn tổng tiến công, bọn hắn bên này tổn thất tương đối ít, nhưng thủy chung vẫn là có tổn thất. Chỉ cần chiến đấu liền sẽ chết người, nhưng hắn có thể làm được, chí ít có thể đem tổn thất giảm đến ít nhất, bằng không đợi U Minh Đại Đế phái người đến công đánh tới, vậy thì không phải là tổn thất một chút xíu đơn giản như vậy. Phủ chủ đại nhân, chúng ta đều biết, nhưng là nếu là ngươi đi xuống lời nói, gặp được cái gì bất trắc, chúng ta, đúng a, phía dưới nguy hiểm như thế, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, nếu là tùy ý tự tiện xông vào, bọn hắn đều biểu đạt mình lo lắng. Không hy vọng Dịch Thiên Vân xuống dưới, dù sao phía dưới quá nguy hiểm, để hắn đi xuống đi. Lúc này Thi Tuyết Vân đứng dậy, nàng tu vi ở chỗ này không phải mạnh nhất, nhưng nhìn lấy Dịch Thiên 38 Vân ánh mắt, lại là quan tâm nhất, càng là tập trung nhất. Thiên Vân chuyện quyết định,